Lucius không tin đó là tình cờ. Snape làm việc nhất định có mục đích của cậu ấy. Xem ra, y cần phải lôi kéo tình cảm với bạn cùng phòng thân mến của mình rồi. Dù sao hiện tại toàn bộ Slytherin đều biết y coi trọng Snape không phải sao. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 10. Bạn bè hoan nghênh trò, đứa nhỏ của thầy. Sau khi chén ghét nói ra mật khẩu kẻo dán, lần đầu tiên Snape sống lại tới phòng hiệu trưởng. Nhìn sự vật xung quanh quen thuộc mà xa lạ, Snape vô cùng cảm khái. Chính mình cũng từng trở thành chủ nhân ngắn ngủi của văn phòng này. Cũng là lúc đó, Snape chân thành cảm nhận được quyền hạn của hiệu trưởng lớn đến mức nào. Xin chào, giáo sư Dumbledore, con nhận được tờ giấy của ngài. Khi thấy Dumbledore, Snape nhanh chóng thu lại cảm xúc của mình, theo bản năng khởi động bế quan bí thuật, trong ánh mắt hơi trống rỗng. Có điều cũng may Snape vẫn mang dáng vẻ bình tĩnh, hơn nữa với tuổi của anh, cũng không để vị phù thủy trắng nhìn ra manh mối nào. Đúng vậy, mời ngồi, đứa nhỏ của thầy, có muốn uống một chén nước đường hay không? Đũa phép Dumbledore vung lên. Một cái ghế dừa sen lẫn vàng đỏ xuất hiện cạnh Snape. Snape đè nén suy nghĩ muốn đổi màu cho cái ghế này, miễn cưỡng ngồi lên, mông gần như chỉ chạm vào, trên mặt hiện ra vẻ chán ghét. Cảm ơn ngài, hiệu trưởng, nhưng con cũng không thích đồ ngọt. Snape vẫn chú ý tìm từ trước mặt Dumbledore, hiện tại anh chỉ là một học trò bình thường, không có tiền vốn như kiếp trước tùy ý phun nọc độc vào Dumbledore nữa. Đôi mắt Dumbledore lóe lóe, lấy ra một cái kẹo dán bỏ vào miệng, trên mặt lộ ra vẻ mặt hưởng thụ. Hai kiếp làm người, Snape vẫn không có cách nào kiên nhẫn với ông cụ giả ngây giả dại này. Ngài hiệu trưởng, rốt cuộc ngài tìm con có chuyện gì ạ? Con nghĩ ngài biết một lúc nữa sẽ đến giờ giới nghiêm. May là Snape chú ý, anh khác với quý tộc Slytherin trực tiếp nói chuyện làm Dumbledore nghẹn một chút. A, đứa nhỏ của thầy. Thầy nghĩ trò còn nhớ rõ lời thầy nói cho con vào Giáng sinh. Phù thủy trắng dẫn dắt, ánh mắt còn phối hợp chớp chớp. Tôi không phải đứa nhỏ của cụ. Snape gào thét trong lòng, bế quan bí thuật điên cuồng vận chuyển. Trong nháy mắt giọng Dumbledore hiền lành, anh cảm thấy rõ một dao động pháp lực mơ hồ. Thuật mê hoặc sao? Snape âm thầm cười lạnh, biểu hiện trên mặt càng thêm mờ mịt. Hiệu trưởng Dumbledore ngài đang nói gì ạ? À? Chính là mời sếp du sở đến chỗ thầy tâm sự ấy mà. Cụ già như ta rất là cô đơn. Giọng Dumbledore lại càng mềm nhẹ. Đứa nhỏ ngoan, trò sống tốt ở Slytherin sao? Không tốt. Thanh âm Snape trở nên cứng ngắc. Nhưng như vậy lại càng thấy anh nói thật. Huynh trưởng mở phâu y ép con làm bạn cùng phòng của anh ta. Potter luôn gây rắc rối cho con và Lily. Khi nói tới Lily, Snape hiện lên thần sắc giãy giụa. Dumbledore hiển nhiên không buông tha cơ hội này. Bình tĩnh, đứa nhỏ của thầy, bạn học Evans làm sao vậy? Snape như là được trấn an, Potter luôn làm phiền con và Lily học tập. Lily là người bạn duy nhất của con. Anh lại mang lên chút oan ức, con vẫn chưa tố giác chuyện Lupin là người sói. À, giáo sư Dumbledore, con làm sao vậy? Hình như vừa ngủ ạ. Snape đột nhiên tỉnh táo lại. Ngoài miệng nói xong phán đoán của mình, ánh mắt lại trực tiếp biểu đạt nghi vấn, cơ thể lại trực tiếp đứng lên. Không có gì đứa nhỏ của thầy, có thể là trò quá mệt mỏi. Dumbledore vội vàng trấn an, cụ cũng không tin một phù thủy nhỏ đến từ giới Muggle, vừa gia nhập giới phù thủy 3 năm lại có thể phát hiện cụ làm gì. Có điều thu hoạch hôm nay hơn tưởng tượng rất nhiều, nếp này lại bị mở phô. Y theo dõi, càng miễn bàn thằng bé đã biết bí mật của Zimmer. May mà thằng bé không định nói ra. Không thấy khi thằng bé đang nói rồi thoát ngay khỏi thuật mê hoặc sao? Đây đúng là biểu hiện khi mình nói ra bí mật không muốn lộ ra nhất. Xem ra, sắp tới giờ giới nghiêm rồi. Có lẽ trò nên nhanh chóng trở về, đỡ bị trừ điểm. Đương nhiên, nếu bị tóm, Dumbledore vẻ mặt trò hiểu đó. Nếp cười lạnh trong lòng. Trên mặt vẫn cảnh giác, vậy con chào ngài, hiệu trưởng Dumbledore. Anh đẩy cửa ra, đi trên đường tới hầm, vừa nhanh chóng nhớ lại mình không nói gì ngoài kế hoạch. Đúng vậy, Snape giả vờ, Hôm nay nội dung anh lộ ra là sau khi anh đã suy nghĩ rất kỹ. Từ khi lễ Giáng sinh, Snape đã có giác ngộ gặp phù thủy trắng, vì thế bản thân anh lên kế hoạch cho vẻ mặt, động tác và ngôn ngữ của mình. Không nghĩ Dumbledore dùng thuật mê hoặc, ngược lại nhắc nhở anh chuẩn bị, nhưng lại càng đáng tin. Từ khi bị phù thủy trắng chú ý, Snape liền hiểu được mình không thể nào thờ ơ lạnh nhạt được. Vì để có được Gallions nhiều nhất, triển lãm thực lực là cách duy nhất, mà bị phù thủy trắng chú ý liền chứng minh dù Snape anh có muốn hay không thì anh đã trở thành quân cờ đấu sức giữa chúa tể trắng và hắc ám. Sau khi nhận thức được tình cảnh của mình, Snape nhanh chóng chỉnh lại kế hoạch, nếu bị theo dõi, đơn giản tăng thêm giá trị của mình. Dù là quân cờ cũng không thể bị bỏ bất cứ lúc nào được, trước khi anh có đủ con bài chưa lật, phải kiên nhẫn. Đây là vì sao hôm nay Snape lộ cho Dumbledore nhiều như vậy. Quyền hạn của hiệu trưởng rất lớn, cụ ta không thể không biết Lucius dùng quyền lợi thay đổi ký túc xá của mình. Mình nói ra trước chính là vì để vị phù thủy trắng tin tưởng. Mặt sau, anh nói ra nỗi niềm người bạn duy nhất của mình bị cách ly. Một Slytherin xuất thân mắc gờ mới có thể khiến phù thủy trắng tăng thêm giá trị của anh. Cuối cùng, dùng bí mật của Lupin cho Dumbledore chút phiền toái. Potter khiêu khích mình đã ghét rồi, cần có người cảnh cáo họ một phen, mà Dumbledore tuyệt đối là người tốt nhất. Hơn nữa hợp thời tỉnh lại càng có thể biểu hiện anh không muốn coi đây là nhược điểm áp chế Gryffindor. Đối với Dumbledore tuyên dương tình yêu chiến thắng mọi thứ mà nói, điều gì có thể đáng tin hơn tấm lòng trắc ẩn của một đứa nhỏ chứ? Hơn nữa đứa bé này lại xuất thân từ Slytherin nổi danh giả dối âm hiểm đây. Snape vừa đi nhanh về phía trước, vừa yên lặng cho mình 100 điểm trong lòng. Dumbledore, chúa tể hắc ám, xem ai mới là quân cờ của ai đi. Anh thu cảm xúc lại trở về phòng ngủ, nơi đó còn có một người khó đối phó hơn đang chờ anh. Tôi là đường ranh giới Lucius đang chờ đợi đàn em, Snape thân mến. Cuối cùng cậu cũng trở lại rồi. Tôi còn tưởng cậu bị hiệu trưởng Dumbledore mê hoặc, hay là cụ ta có sức hấp dẫn hơn cả tôi sao? Snape vào ký túc xá, giọng ngân của Lucius liền vang lên, nói xong câu cuối cùng còn ẩn chứa một tia giận dỗi. Ai coi trọng lão ong mật kia? Ai có sức hấp dẫn hơn anh? Tâm trạng vừa mới nổi lên trên đường về của Snape bị Lucius phá hư gần như không còn. Huynh trưởng mở phâu ý. Tôi nghĩ đầu của anh ngoại trừ phế liệu màu vàng thì còn có chút trí tuệ của con người. Đó là hiệu trưởng, phù thủy trắng hơn 100 tuổi đó. Vậy ý đàn em Snape là nếu cụ ta không phải là hiệu trưởng thì được. Hóa ra đàn em Snape thích người đàn ông thành thục. Chẳng lẽ tôi phải uống dược tăng tuổi sao? A, dâu bạc gì đó, rất không mở phâu y. Lucius ai oán nói. Trong ngôn ngữ rất có ý tứ nếu cậu gật đầu tôi lập tức uống dược tăng tuổi cho coi. Kiên nhẫn của Snape rốt cuộc bị phá. Huynh trưởng mở phâu y. Tôi nghĩ hai con mắt trên đầu anh công dụng của chúng không phải dùng để trang trí. Năm nay tôi mới 13 tuổi. 13 tuổi biết chưa? Hơn nữa, tôi tin huynh trưởng mở phâu y không quên trước khi đi tôi có đưa anh ba cái bình. Hiện tại, lập tức lấy ra dáng vẻ người thừa kế nhà mở phâu y ngay. Đừng ở đó giống như một con công, không đúng, như là một con vật tới kỳ động dục chung quanh phát hormone của anh. Từ khi Snape phát hiện thần hộ mệnh của mình biến thành công, anh thấy không cần dùng công để gọi Lucius. Tôi cho rằng đàn em Snape sẽ thích tôi, quả nhiên là tôi hiểu lầm sao. Cũng là cậu yêu người khác rồi. Lucius nghiện đùa giỡn, ngay cả nọc độc dài của Snape cũng chỉ làm anh cứng lại một chút. Snape cũng rõ ràng, trực tiếp lấy bình dược màu lam ra uy hiếp. Huynh trưởng mở phâu y, anh sẽ không muốn tôi cho anh uống chứ? Lucius nhìn thấy, cũng thu liễm cảm xúc. Trong nháy mắt, một người thừa kế nhà mở phâu y cao ngạo, có lễ mới mẻ ra lò. Snape nhìn khóe miệng giật giật. Hai kiếp làm người anh vẫn không thể thích ứng công lực biến sắc mặt của Lucius. Tôi đã xem qua, không thể không nói, đàn em Snape cậu là thiên tài độc dược. Lucius nghiêm túc dáng vẻ y mà ngay cả thầy giáo hà khắc nhất cũng không soi mói được gì. Bình trong suốt kia là chân dược chất lượng cao, màu đen là thuốc độc chất lượng cao, còn màu lam, tôi chờ đàn em nếp giải thích giúp tôi. Dược mê hoặc, hiệu quả anh đã thấy rồi. Nói đến độc dược, giọng nếp có vẻ hơi khô khốc, hiệu quả 12 tiếng, thuận tiện hủy diệt ký ức về người ám chỉ. A, thật sự là thiên tài. Lucio chợt nghĩ tới sự kiện hồ đen nổi tiếng gần xa thời gian trước. Đôi mắt lam xám của y lập tức mở to, tôi cho rằng đây là độc dược xứng tên độc dược hắc ám. Tôi tin tưởng, nhà mở phô. Y có thể thỏa mãn yêu cầu của tôi. Nếp cũng nhếch môi y như Lucer. Slytherin đều là phù thủy hắc ám. Lucer chưa bao giờ lại cảm nhận rõ được mình đang tương giao với một vị Slytherin như bây giờ. Y không tự giác ngồi thẳng người. Có lẽ nên chào hỏi nhau lại, Lucius Malfoy, huynh trưởng Slytherin. Sếp Du Snape, rất vui được biết ngài. Thậm chí Snape mang theo lễ nghi quý tộc, kiếp trước Lucius không ít lần bắt anh luyện tập. Vậy, xin hỏi tôi có vinh dự gọi ngài là sếp Du Sơ hay không? Lucius tiến thêm một bước thăm dò. Vinh hạnh của tôi, hợp tác cần đưa ra một chút thành ý, Lucius. Lựa chọn một mở phô. Y vĩnh viễn sẽ không làm cậu thất vọng. Lucer vừa lòng gật đầu. Đàn em của mình hôm nay cho y bất ngờ rất lớn. Trong thoáng chốc, Snape bắt được Lucer, bạn tốt kiếp trước của mình. Hôm nay đã khuya rồi, ngày mai chúng ta lại thảo luận tiếp. Giọng Lucer vang lên, như cách rất gần, lại như cách rất xa. Snape không bị khống chế phức tạp nhìn Lucer. Người sau hiển nhiên có chút nghi hoặc, có điều một Slytherin tiêu chuẩn hiểu được không cầm thăm dò riêng tư cá nhân của bạn bè. Đúng vậy, bạn bè, qua hôm nay, Lucius nguyện ý cùng Snape cơ hội này, thậm chí ý cảm thấy mình đã làm một quyết định tốt nhất trong đời. Nhưng mà, sếp Du Sơ, cậu còn chưa tắm. Lucius mở phô y, Snape rốt cuộc gào lên một tiếng, để lại con công bạch kim đắc ý rung đuôi. Cảm giác thế này tốt hơn nhiều, y cũng không thích ánh mắt vừa nãy của sếp Du Sờ nhìn y, thật giống như đang xuyên qua y liên hệ với gì đó, mở phô. Y là tốt nhất, chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com, quyển 1, chương 11, quá độ, sau năm thứ 3 mọi rắn nhỏ Slytherin đều công nhận huynh trưởng mở phô. Y có quan hệ rất tốt với máu lai Slytherin kia. Merlin biết, lần đầu tiên khi họ nghe thấy người thừa kế nhà mở phô. Y ngân nga gọi sếp Du Sờ, có bao nhiêu con rắn nhỏ đỏ mặt, hận người được gọi không thể là mình. Nếu như một thời gian trước người thừa kế nhà mở phô. Y coi trọng một máu lai chỉ là một lời đồn, thì hiện tại không thể nghi ngờ lời đồn này đã được đương sự chứng thật. Mà Snape đen mặt cũng làm cho những con rắn nhỏ bàng quan cảm thấy khó hiểu. Hay huynh trưởng mở phô. Y đến nay còn chưa thành công. A, Merlin ơi. Thậm chí có người lại từ chối lời mời của một mở phô y. Mặc dù là khâm phục. Đương nhiên trước khi quý tộc kết hôn luôn có vài người tình như vậy không phải là chuyện đáng ngạc nhiên. Nhưng đó cũng là mở phô y à. Không nói tới bối cảnh nhà y. Ngay thực lực bản thân mở phô. Y cũng đã làm cho vô số cả trai lẫn gái mơ bò lên giường y kìa. Hay huynh trưởng mở phô. Y thích kiểu này. Trong lúc nhất thời, Slytherin đột nhiên xuất hiện rất nhiều tiểu thư quý tộc lạnh lùng. Tình nhân thì thôi đi, vị trí nữ chủ nhân nhà mở phô. Y hấp dẫn các cô hơn nhiều. Còn máu lai kia, chẳng qua chỉ là mới mẻ nhất thời thôi. Chờ mình gả cho Lucer thì... Rất nhiều con rắn nhỏ đã liệt kê ra một đống trong lòng rồi. Ba nhà khác không hề biết Slytherin có chuyện gì. Dù sao cũng là ở trong Slytherin hơn nữa. Rõ ràng Lucer ở ngoài Slytherin vẫn duy trì trạng thái như cũ với Snape. Slytherin cho tới bây giờ đều thức thời. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra đây là Lucer tuyên bố quyền sở hữu với Snape bên trong Slytherin cộng thêm một bước cảnh cáo. Có điều xét thấy hình tượng nhất quán của Lucer. Cùng với Snape năm nay khiêm tốn, ngược lại không có ai cảm thấy trên người Snape có cái gì đáng giá để Lucius có ý đồ khác cả. Kế hoạch Lucius giấu giếm cứ thế thành công thực thi. Về sau khi Snape liên tiếp đạt hai huân chương Merlin bậc nhất về độc dược mới làm một đám quý tộc Slytherin té ngửa, lòng nói lúc ấy sao mình lại bỏ qua người này. Còn hai đương sự, một người không hề cảm kích, một người thì mừng rỡ. Từ khi nửa ép buộc thay đổi phòng ngủ, Snape liền có giác ngộ cột vào cùng Lucius. Còn phát triển tiếp sau thì, đối với một người độc thân chủ nhiệm Slytherin độc thân một mình mười mấy năm trì độn về cảm xúc, chưa bao giờ quan tâm chuyện tình giữa các quý tộc, mong anh có thể cảm nhận hướng gió Slytherin có điều thay đổi là chuyện không thể. Cho nên Snape hài lòng trực tiếp dùng ánh mắt khiêu khích ít người, đối với chuyện này anh còn rất hài lòng biểu hiện của Lucius. Trong mắt anh, Lucius chắc chắn đã sắp xếp sau lưng, có qua có lại, khi anh hợp tác chủ động chia lợi ích, cuối cùng họ hiệp nghị chia 46, nhà mở phô. Y cung cấp dược liệu, phụ trách tiêu thụ lấy 6, Snape phụ trách hoàn thành đơn đặt hàng cũng hứa hẹn trong vòng 10 năm độc dược phát minh và thay đổi được nhà mở phô. Y toàn quyền tiêu thụ, trong âm thầm, Snape lấy 4 phần lợi của mình chia cho Lucius, xem như cảm kích y giữ gìn và bảo vệ trong Slytherin. Còn Lucius, Merlin biết y đắc ý cỡ nào với hiểu lầm Slytherin tăng cấp, nhất là còn thêm lợi nữa. Vì thế, một mặt y biểu hiện trước Snape cái này không có gì, còn mặt khác thì nhiều lần tạo ái muội bên trong Slytherin. Snape chỉ độn chưa hề phát giác, Lucius ngược lại nhận được thanh danh người yêu tốt nhất trong Slytherin. Dù sao, không phải mọi quý tộc đều hạ mình với người yêu cáu kỉnh với mình, cũng có người hiểu chuyện quyết định sau khi mở phô. Y buông tha Snape thì tiếp nhận, nhìn xem cái tên máu lai này rốt cuộc có chỗ nào hấp dẫn cậu chủ nhỏ nhà mở phô y. Tôi là đường danh giới giáo sư hoàn toàn không biết gì, ngày cứ thế trôi qua không nhanh không chậm, năm thứ 3 bình tĩnh hiếm thấy. Lần nói chuyện đó qua đi, không biết Dumbledore nói gì với tổ 4 người, Potter giảm khiêu khích Snape rất nhiều. Đương nhiên, điều này cũng vì Snape rất ít khi ở cạnh Lily, mà ngay cả học ở thư viện, cũng vì Snape luôn có việc mà đơn phương hủy bỏ. Mỗi lần lên lớp, Snape bỏ chạy không thấy người. Bắt đầu hợp tác với nhà mở Foy, Snape cần thời gian hoàn thành phần lớn đơn đặt hàng. Mặc dù ở trong trường, bên cạnh anh cũng luôn luôn có top 5 top 3 rắn nhỏ đang nói chuyện. Vào giới phù thủy 3 năm, Lily dù ngây thơ thế nào cũng biết có một số người ở giới phù thủy ghét bỏ thân phận mình, nhất là trước mặt Slytherin. Tuy cô rất muốn tiến lên nói chuyện với Snape, hỏi xem vị thanh mai trúc mã của mình vì sao gần đây không hề để ý tới mình, nhưng cảm nhận được ánh mắt không tốt lắm của Slytherin chung quanh, cô bé vẫn rút lui. Đợi đến nghỉ hè thì luôn có cơ hội mà đúng không? Lily nhìn bóng dáng Snape rời đi, mặt có hơi đo đỏ. Nhà sếp du sờ chỉ có mình biết đường, cô cúi đầu, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào, giống như giữa cô và sếp du sờ có một bí mật chỉ của hai người vậy. Năm nay Lily đột nhiên phát hiện người bạn của mình như không giống trước nữa. Kỳ thật nhóm Slytherin vốn không để ý hành động Snape tới gần Lily, một tên máu lai thân cận với một đứa máu bùn. Quả nhiên là máu lai đê tiện. Nhưng tình huống này sau khi có Lucius tham gia lại trở nên không giống, là người mà hoàng tử Slytherin công nhận. Snape không nhận tình của Lucius thì thôi, dù sao đây cũng có thể là vấn đề khẩu vị của riêng hoàng tử. Nhưng cậu còn thân mật với một máu bùn Gryffindor thì không thể nào nói nổi rồi. Làm nhóm Slytherin miễn cưỡng công nhận là, khi Lucius công khai biểu lộ quan hệ thân mật với Snape, giáo sư kháng nghị, não các ngươi bị bổ rồi hả, chúng ta hợp tác, bị mọi người bỏ qua. Snape rõ ràng giảm tiếp xúc với máu bùn kia hẳn. Nhưng thấy ánh mắt lưu luyến của máu bùn kia, nhóm rắn nhỏ Slytherin quỷ dĩ toát ra một tâm lý thỏa mãn, không hổ là người huynh trưởng mở phô. Y coi trọng, dưới tình huống như vậy, một hành động cách ly máu bùn oanh oanh liệt liệt bắt đầu. Chỉ cần đứa máu bùn Gryffindor muốn tiến lên, nhóm Slytherin liền âm thầm cách ly bọn họ. Snape đi một mình rất ít, kết quả khiến tất cả mọi người thực vừa lòng. Lucius có một phán đoán mơ hồ,